Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3008, chương 2746, chấn kinh. Dịch Thiên Vân cấp tốc trở lại thần lục hoàng đình lúc sau. Cấp tốc khẩn cấp thông báo Mộng Thương Cực Thiên Đế, để cho Mộng Thương Cực Thiên Đế tiếp kiến chính mình nếu như không lên báo. Bình thường tới nói Cực Thiên Đế cấp bậc đều sẽ không lựa chọn tiếp kiến người phía dưới cái kia một tòa cung điện chính là ví dụ tốt nhất. Bình thường trống rỗng, chỉ cần không có được vời gặp, ngay cả trưởng khống giả đều không cách nào đi vào ở trên báo lúc sau. Hắn lập tức được vời gặp chuyện lớn như vậy, Mộng Thương Cực Thiên Đế chỗ nào có thể ngồi được vững? Dịch Thiên Vân tại vội vã địa đi vào trong cung điện lúc, trên người tràn đầy vết thương, nhìn mười phần chật vật, đây đều là trước khi tới chính mình làm, nhìn ngược lại là ra dáng, chủ thượng, còn mời ngài cho chúng ta báo thù a. Dịch Thiên Vân quỳ một chân trên đất, một mặt thống khổ, tình huống như thế nào? Đem tình huống cặn kẽ, một năm một mười địa nói ra, Mộng Thương Cực Thiên Đế sắc mặt tối đen. Hắn nghe được đơn giản báo cáo tin tức, chính là Dịch Thiên Vân dẫn người tiến về trấn nhiếp Thiên Tinh Khu. Ai ngờ Thiên Tinh Khu hung hăng phản công, đem bọn hắn cho đều diệt. Hồi chủ thượng, chúng ta gặp Thiên Tinh Khu tự mình chiếm có một khu, chính là dẫn người tiến về trấn nhiếp. Ai ngờ nói đối phương không những không đáp ứng chúng ta điều kiện, ngược lại cấp tốc đối với chúng ta động thủ, mà lại đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, đem chúng ta cho vây lại. Dịch Thiên Vân một mặt khổ sở, nghẹn ngào nói, còn tốt Thương Cực Thiên Đế đằng sau liều mạng, mới khiến cho thuộc hạ trốn tới, nếu không thuộc hạ nhất định chết ở bên trong. Còn có chuyện như vậy sao? Mộng Thương Cực Thiên Đế sắc mặt biến thành màu đen, Thiên Tinh Khu tình huống, còn có thể có như thế cường giả, làm sao có thể? Thương Cực Thiên Đế mặc dù không phải hàng đầu, nhưng có lấy trưởng khống giả lực lượng, bình thường Thiên Đế căn bản không phải nó đối thủ, cái này cũng không rõ ràng. Đương thời đến đây rất nhiều Thiên Đế cường giả, thậm chí có một vị cảm giác rất mạnh, trong mơ hồ, có điểm giống chủ thượng. Dịch Thiên Vân một mặt đắng chát nói, cái gì? Mộng Thương Cực Thiên Đế một thanh đứng dậy, trong mắt tràn đầy sát ý, ngươi nói là Thiên Tinh Khu cái kia bên cạnh xuất hiện một vị khí tức cùng ta có chút rất giống cường giả? Đúng, đối bất quá so với chủ thượng vẫn kém hơn một mảng lớn, bất quá trong mơ hồ là có một chút như vậy cảm giác. Thương Cực Thiên Đế căn bản không địch lại, lập tức liền bị đối phương xem như phản đồ giết đi. Dịch Thiên Vân thở dài nói, vậy chúng ta bây giờ lập tức xuất động. Mộng Thương Cực Thiên Đế vừa sải bước xuống tới, một thanh mang theo Dịch Thiên Vân liền hướng bên ngoài phá không mà đi. Dịch Thiên Vân một mặt bi thương, nội tâm lại là trong bụng nở hoa, quả nhiên gia hỏa này quá dễ dàng bị xúc động. Nhất là xuất hiện một vị tai họa ngầm cường giả lúc, cái kia càng là sẽ lập tức hành động lên, nếu như vậy đều không cách nào hấp dẫn ra đi. Vậy thật đúng là không có biện pháp, cũng may Mộng Thương Cực Thiên Đế liền dính chiêu này. Phải nói như là Thương Cực Thiên Đế nói, chỉ cần biết đạo hữu uy hiếp tồn tại, chính là sẽ nhanh chóng xuất động nếu là đối thủ đột phá đến Cực Thiên Đế. Đồng thời trốn đi, đối với bọn hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Thiên Tinh Khu vậy mà lại xuất hiện một vị nửa bước Cực Thiên Đế, cái này sao có thể? Mộng Thương Cực Thiên Đế cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Muốn đột phá đến Cực Thiên Đế, hắn có thể không biết đạo hữu nhiều khó khăn a? Cần điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải tùy tiện liền có thể đột phá. Coi như có được không ít tài nguyên, cũng rất khó đột phá, bây giờ lại là xuất hiện nửa bước Cực Thiên Đế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng hắn rất có tất yếu đi xác nhận một chút, nếu là xuất hiện, nhất định phải diệt trừ. lấy tuyệt hậu hoạn, mộng thương cực thiên đế không có đối Dịch Thiên Vân tiến hành lục soát ký ức. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân không cần thiết lừa gạt mình. Cũng không dám lừa gạt mình dù sao lừa hắn lời nói. Kết quả hết sức rõ ràng. Cái kia đó là một con đường chết. Là một vị thượng vị già. Ghét nhất chính là có người lừa gạt mình. Vì thế chỉ cần có người lừa gạt mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại mộng thương cực thiên đế dẫn đầu dưới, trong nháy mắt, liền đến biên quan khu vực dưới tình huống bình thường. Cũng phải cần mở ra ngọn núi lớn này mới có thể ra đi. Mộng thương cực thiên đế ngược lại là bá đạo, chờ đều không chờ ngọn núi lớn này mở ra. Một thanh mang theo Dịch Thiên Vân liền vượt qua cái này cao ngất núi. Đồng thời ngạnh kháng hạ lên mặt đen thần lôi, nhẹ nhõm đi xuyên qua. Chẳng khó khăn gì đây chính là cực thiên đế cường giả. Bình thường công kích căn bản không có hiệu quả. Trong nháy mắt, mộng thương cực thiên đế liền mang theo Dịch Thiên Vân bay xuống. Ánh mắt hướng mặt trước quét qua. Rõ ràng nhìn đến đây có kịch liệt đánh nhau dấu vết, nơi này có qua đánh nhau dấu vết bất quá. Cái kia nửa bước cực thiên đế đánh nhau dấu vết, ngược lại là không có cảm ứng ra đến. Mộng thương cực thiên đế quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Hỏi thăm nói, như lời ngươi nói cường giả kia, ở nơi nào chiến đấu, lời nói chưa dứt. Đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng cái này bên cạnh oanh tới. Toàn bộ lực lượng đều hướng cái này bên cạnh chào hỏi tới. Không có nửa điểm giữ lại. Mộng thương cực thiên đế vô ý thức cấp tốc ngăn cản. Oanh, một tiếng. Mộng thương cực thiên đế cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài tại đánh bay ra ngoài một khoảng cách lớn. Lúc sau, cấp tốc ngừng lại, ban nãy cỗ lực lượng bá đạo, cấp tốc bị tán đi. Đối với hắn không có tạo thành quá nhiều tổn thương, chỉ là nhìn có chút chật vật, ngươi vậy mà động thủ với ta. Mộng thương cực thiên đế giận dữ không thôi, bất quá hắn trong nháy mắt liền nhớ lại đến chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là cái kia nửa bước cực thiên đế. Vừa rồi Dịch Thiên Vân oanh ra ngoài công kích, tương đối cường hãn. Hắn nếu không phải cực thiên đế lời nói, cái kia thật chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hổ là mộng thương cực thiên đế. Phương diện chiến lực quả nhiên cường hãn, còn có thể ngăn cản xuống tới ta sát chiêu. Dịch Thiên Vân cảm thán không thôi. Chính mình thật là toàn lực oanh ra ngoài công kích, vẫn là đánh lén chiêu thức, cũng là bị nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Không có tạo thành cái gì trọng thương, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Cho dù hắn là thiên đế hậu kỳ tu vi, còn điệp ra điên cuồng hình thức, vẫn là không có cách nào làm bị thương mộng thương cực thiên đế. Đủ để thấy cực thiên đế tu vi khủng bố cỡ nào. Trong khoảng thời gian này náo ra tới sự tình, khó nói chính là ngươi dở trò quỷ. Mộng thương cực thiên đế lập tức tỉnh ngộ lại. Có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn có thể là ai? Không tệ, chính là ta làm ra sự tình, Dịch Thiên Vân cái này sẽ đem mình chân thân cho bày ra, khôi phục nguyên bản bộ dáng cùng khí tức. Loại cảm giác này mới là thoải mái nhất, một mực biến hóa thành những người khác bộ dáng cùng khí tức. Quả thực để hắn không quá dễ chịu, ngươi là thiên tinh khu người. Mộng thương cực thiên đế nhìn thấy lúc sau sợ ngây người. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Một vị thiên tinh khu võ giả, vậy mà tại hắn không coi vào đâu hành động, mà hắn lại là không phân biệt được. Làm cho người rất cảm thấy rung động, không tệ. Rõ ràng, ta đích xác chính là thiên tinh khu người. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân cười, hắn liền thích xem đến cực thiên đế cái kia rung động biểu lộ một mực cao cao tại thượng tồn tại. Cũng là bị đùa nghịch cảm giác, thật sự là đặc biệt tốt chơi, bất quá chiến đấu kế tiếp. Cũng không có tốt như vậy chơi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.